Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1155, xoát mặt. Cười đến mặt ta đều cứng, từ phía sau đài bên trong đi tới, Vương Húc dùng sức vuốt vuốt mặt. Hắn thừa nhận mình nói láo, nhưng là hắn không thể không làm như vậy, bởi vì đi vào tu chân đặc biệt chuyên mục. Cho hắn bản nháp chính là trải qua trau chuốt. Tại phần này bản nháp bên trong, làm giảm bớt Marvin cùng Underhill tác dụng, đột hiện hắn tồn tại. Bởi vì quan sát tin tức nhân tộc tu sĩ, không muốn nghe một cái đồ đằng tộc lão nam nhân, còn có một cái hỗn huyết nam hài phấn đấu xử. Bọn hắn muốn nhìn chính là anh hùng, lấy một kích chi lực, ngăn cơn sóng dữ nhân tộc anh hùng. Vương Húc liền được tạo nên thành dạng này người, tựa như không có hắn tồn tại. Kuroma địa khu phản loạn liền không cách nào bình định, nhân tộc viễn chinh sẽ thất bại đồng dạng. Trên thực tế đâu, trên thế giới xưa nay không tồn tại chúa cứu thế. Không có hắn Vương Húc, cũng có Lý Húc, Trương Húc, Dương Húc loại hình người. Hắn xuất hiện, càng nhiều hơn chính là vừa lúc mà gặp. Tiết mục tiếng vọng rất không tệ, tỷ lệ người xem đạt đến 0.13, mang ý nghĩa thông qua lần này tiết mục, tối thiểu có 1/1000 tu sĩ quen biết ngươi. Chỉ cần khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục bảo trì lộ ra ánh sáng suốt, nhiều tham gia thăm hỏi tiết mục cùng tống nghệ hoạt động. Rất nhanh liền sẽ trở thành toàn dân đều biết mang tính tiêu chí nhân vật. Dương Dĩnh từ phía sau đi ra. Đối Vương Húc cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi phải nổi danh. Vương Húc mỉm cười lấy đúng, thời đại này cần anh hùng, tu chân nghị hội cần thần tượng cấp nhân vật. Hắn xuất hiện chỉ là thuận thế mà làm, hắn sẽ bị cái thứ nhất đẩy ra. Không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu ưu tú, mà là trải qua nhiều mặt cân nhắc. So với hắn tu vi cao người tuổi tác so với hắn lớn, thế hệ tuổi trẻ đại nhập cảm không mạnh, so với hắn xuất thân tốt người, chưa chắc sẽ tham gia quân viễn chinh, đồng dạng chưa hẳn có thể hướng hắn thuận lợi như vậy. Như thế có chủ đề tính, so với hắn càng có chuyện hơn để tính người, lại không có hắn xuất thân tốt, thích hợp lực nâng, so với hắn càng thích hợp lực nâng người, lại không có công lao của hắn. Tổng hợp, Vương Húc công lao không phải lớn nhất, cũng không phải lớn nhất sắc thái truyền kỳ, mà là thích hợp nhất bị đẩy lên sân khấu người. Tuổi tác, xuất thân, tu vi, công lao, chủ đề tính, hắn là tổng hợp thứ nhất. Liền cùng tướng Thanh bên trong nói đồng dạng, hắn chính là nói tướng Thanh bên trong khiêu vũ tốt nhất. Khiêu vũ bên trong đánh cờ nhất bổng, người đánh cờ bên trong ca hát tốt nhất. Người đang hát bên trong nhất biết nói tướng Thanh như vậy một người. Một hồi có hứng thú đi ăn chút đồ vật à. Dương Dĩnh dẫm lên giày cao gót. Đối Vương Húc kích động nói. Vương Húc nhíu mày. Dương Dĩnh bối cảnh rất sâu. Cùng hắn đồng dạng đến tự đại gia tộc. Tính toán ra, Dương Dĩnh vẫn chưa tới 200 tuổi. Đồng dạng thuộc về tuổi trẻ phái. Mà lại là độc thân. Nàng mời chỉ sợ không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy. Đại giữa gia tộc, thông gia là một loại trạng thái bình thường. Cái vòng này nói đại rất lớn, nói nhỏ cũng tiểu, không dễ dàng như vậy gặp được đúng người. Tại tăng thêm hắn xuất thân, tiền đồ của hắn, nếu như hắn đáp ứng tới, Dương gia đoán chừng rất tình nguyện cho hắn một cơ hội. Lần sau đi. Ta ban đêm còn có cái lão binh chi dạ tiệc rượu muốn tham gia. Đại biểu quân bộ đến hỏi đợi một chút tàn tật lão binh. Đoán chừng là không thời gian. Vương Húc tìm cái lý do cự tuyệt. Cũng không tính lý do. Ban đêm hắn thật muốn đi lão binh hội sở thăm hỏi. Cùng đi, còn có một vị quân bộ nghị viên. Đây là cái rất tốt, xoát mặt cơ hội. Vậy liền lần sau đi. Dương Dĩnh tiếu dung có chút cứng ngắc, thân là Bạch Phú Mỹ, nàng bị người cự tuyệt thời điểm cũng không nhiều. Đương nhiên, cùng loại trong tiểu thuyết loại kia, bị cự tuyệt về sau trong lòng vắng vẻ, hoặc là ngầm sinh hận ý tình huống, trong hiện thực là không tồn tại. Cái trước là hoa si, cái sau là tóc húi cua ca. Vương Húc sống như thế đại số tuổi, còn không có gặp qua như thế kỳ hoa. Không phải cự tuyệt về sau. Vương Húc đem Dương Dĩnh ném sau ót. Tiếp xuống tới mấy ngày, hắn một mực dựa theo kịch bản đang làm dáng. Hôm nay tham gia cái tống nghệ tiết mục, ngày mai làm cái đặc biệt khách quý. Dù sao là lộ ra ánh sáng suốt làm sao cao làm sao tới. Không có khác, trước cùng mọi người hỗn cái quen mặt, hiệu quả đương nhiên rất không tệ. Tại một đám truyền thông tuyên truyền hạ, hắn lộ ra ánh sáng suốt một trận tới gần sảng khoái đỏ minh tinh. Cũng không hoàn toàn là chỗ tốt, người đỏ thị phi nhiều, nói ngồi châm chọc cũng không ít. Tỉ như hắn tấp nập tham gia thăm hỏi hoạt động, liền bị người vạch là đang làm dáng. Càng có người ăn không được nho nói nho chua, ông cụ non chừa cho hắn nói có thời gian này còn không bằng đi tu luyện. Vương Húc đối với cái này cười một tiếng mà qua. Hắn cũng không phải khổ tu sĩ, sao có thể một ngày 24 giờ tu luyện cũng không sợ đem đầu óc luyện hỏng. Đối với những người này, hắn không thế nào ghi hận. Duy nhất để hắn tức giận là một chút tu chân trên internet cái gọi là danh nhân, vì danh khí đối với hắn các loại phun, không có chút nào ranh giới, cuối cùng cọ nhiệt độ, những người kia mới là thuốc cao da chó. Nếu không phải hắn thầm chỉ xử mạng lưới giám sát làm người, đem phun hung ác bắt mấy cái, bọn hắn còn tưởng rằng mạng lưới là ngoài vòng pháp luật chi địa đâu. Sau 3 tháng, Vương Húc thiếu tá đối ngươi bổ nhiệm xuống tới, xét thấy ngươi công lao, quân bộ lưu cho ngươi 3 loại lựa chọn. Thứ nhất, trở về Đồ Đằng tộc, tiếp tục chấp hành bình định nhiệm vụ. Ngươi đem bị bổ nhiệm làm phó đoàn cấp quan chỉ huy, đi theo bộ đội chủ lực vây quét phản quân chủ lực. Thứ hai, trở về học viện lần nữa đào tạo sâu, làm ngươi trở thành phân thần kỳ tu sĩ về sau, lấy tốt nghiệp thân phận ở lại trường dạy học. Thứ ba, quân bộ đề cử ngươi gia nhập nghị hội thuộc hạ chính phủ bộ môn. Trước mắt bởi vì các nơi tham nhũng nghiêm trọng, nghị hội dự định thành lập phản tham tra xét tiểu tổ, thiết lập lưu động tòa án, tiến cử hiền tài ngươi làm phó tổ trưởng. 3 tháng tạo thế về sau, Vương Húc đem danh vọng vớt không sai biệt lắm, mới lựa chọn lần nữa bày tại trước mặt hắn. Chọn cái thứ nhất, đi là quân đội lộ tuyến. Lấy tu chân nghị hội thần tượng kế hoạch đến nói, khẳng định sẽ đem hắn chế tạo thành chiến tranh anh hùng. Trên đường đi, lữ đoàn cấp quan chỉ huy, phân thần kỳ, quân sư cấp quan chỉ huy, hợp thể kỳ, tập đoàn quân tư lệnh, đại thừa kỳ, thẳng đến quân bộ bản bộ đại lão, độ kiếp kỳ. Đây là tầng tầng hướng lên, một loạt tấn thăng phương thức, nhưng là có cái khuyết điểm. Quân đội tu sĩ, hậu kỳ rất khó chuyển hướng nghị hội, về sau lộ tuyến chính là chiến tranh tu sĩ. Cái thứ hai thì là học viện phái lộ tuyến, lấy phân thần kỳ tu vi tốt nghiệp về sau, một đường đảm nhiệm giảng sư, giáo sư, phó viện trưởng, viện trưởng. Chỗ tốt là rời xa chiến tranh, đức cao vọng trọng, chỗ xấu cũng rõ ràng, quân chính hai bên đều chịu không lên, về sau rất khó tiến vào quyền lợi trung tâm. Cái thứ ba thì là quân chuyển chính, loại này tu sĩ là nhiều nhất, mang theo quân công mà đến, tấn thăng thời điểm cũng so người khác lại càng dễ. Tương lai lộ tuyến chính là phản tham tra xét tổ phó tổ trưởng, tổ trưởng, phản tham chủ nhiệm phòng làm việc, viện kiểm sát viện trưởng, nghị hội nghị viên, nghị hội nghị trưởng. Đương nhiên, chức vị khả năng có điều động, nhưng là đại thể là như thế cái lộ tuyến. Giai đoạn trước có cụ thể phụ trách hạng mục, hậu kỳ trở thành nghị viên, liền cái gì đều có thể quản một chút, chỉ đối tu chân nghị hội phụ trách, quyền lợi phạm vi phi thường rộng. mà lại bởi vì thần tượng kế hoạch, nếu như hắn gia nhập phản tham tra xét tổ, rất có thể sẽ bị chế tạo thành minh tinh kiểm sát trường. Về phần làm sao tuyển, Vương Húc càng có khuynh hướng loại thứ ba, đi hành chính lộ tuyến. Dù sao, hắn không phải chiến đấu cuồng, cũng không cần dùng sinh tử đến chính ma luyện, chém chém giết giết không thích hợp hắn. Học viện phái tu sĩ lại quá khó chịu, hắn thực sự nghĩ không ra, mình làm giáo sư là cái bộ dáng gì. Kiểm sát trưởng đã không cần chém chém giết giết, cũng sẽ không để hắn cảm thấy quá buồn bực. Có việc thời điểm xuống dưới đi dạo, không có chuyện gì thời điểm an tâm tu luyện. Vương Húc cảm thấy rất thích hợp hắn. Ta lựa chọn loại thứ ba. Rất tốt, thỉnh cầu của ngươi ta sẽ lên báo quân bộ. Chính thức bổ nhiệm sẽ tại trong 7 ngày hạ đạt. Mặt khác, ngươi bớt thời gian trở về một chuyến. Hắc Ngục chân nhân muốn gặp ngươi. Hắc Ngục chân nhân, Vương Húc ánh mắt vui mừng. Hắc Ngục chân nhân rốt cục muốn gặp hắn. Đây chính là cái tin tức tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.